Chương 723, kiếm khí khó chơi. Tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì bị Sở Phong Miên trực tiếp chộp vào trong lòng bàn tay, cái kia mấy tên cổ nguyệt hạp cốc đệ tử, đều là sắc mặt đổi biến. Bonner Ho đã từng nghĩ tới, tại cái này quy khư thiên bên trong, sẽ tao ngộ nguy cơ. Nhưng lại căn bản nghĩ không ra, bây giờ Bonner Ho lại là sẽ bị Sở Phong Miên một người, bước cho đến tình trạng như thế. Năm tên cổ nguyệt hạp cốc đệ tử, tại Sở Phong Miên một người trong tay, bị toàn bộ đánh bại, trấn áp, đây quả thực là Bonner Ho nằm mộng cũng nhớ tượng không đến sự tình. Thế nhưng là bây giờ, đây hết thể lại phát sinh, dung không được Bonner Ho cân nhờ ả cờ, hiện tại Bonner Ho ý nghĩ, đều là đang tự hỏi, bây giờ mới có thể tại Sở Phong Miên trong tay thoát thân. Bonner Ho thế nhưng là đều là cổ nguyệt hạp cốc bên trong đệ tử kiệt xuất, có thể ở vào trung vực trăm tuyệt bảng hai vị trí đầu 10. Đi tới nơi này quy khư thiên bên trong, bản là vì đạt được một thân kỳ ngộ, sau khi ra ngoài, tung hoành cửu vực. Nhưng không có có người muốn liền hiện tại, không công chết tại Sở Phong Miên trong tay. Làm sao chuyện cho tới bây giờ, muốn cầu xin tha thứ sao? Sở Phong Miên lạnh lùng nhìn xem những cổ nguyệt hạp cốc đó đệ tử, lạnh nhạt mở miệng nói. Trước đó các ngươi không phải là muốn giết Sở Mộ sao? Phách lối khí diễm đâu Sở Huynh, lần này là chúng ta sai. Ta ở chỗ này cho ngươi nhận cái sai như thế nào? Công tôn đạo biến sắc, trước đó hung ác, từ trên mặt hắn bây giờ mảy may nhìn không thấy, bây giờ lộ ra liền là một bộ nịnh nọt biểu lộ, đối Sở Phong Miên mở miệng nói. Tất cả mọi người là cựu vực đệ tử, tại cái này quy khư thiên bên trong, đánh dạng này, cũng là tổn thương hòa khí, dạng này như thế nào ta chỗ này bảy đạo vô thượng kiếm khí, toàn bộ tặng cùng Sở Huynh như thế nào còn lại cái này chút vô thượng kiếm khí. Chúng ta vậy đến giúp đỡ Sở Huynh thu lấy. Công tôn đạo gấp vội mở miệng nói. Bây giờ bị Sở Phong Miên đánh bại, trong lòng của hắn cuồng ngạo chi khí, lập tức bỏ đi không ít. Hắn cũng không phải là ngu dốt người, tự nhiên rõ ràng, bây giờ nếu là lại tại Sở Phong Miên trước mặt cuồng ngạo, vậy hắn sẽ phải thật bỏ mình. Đi vào quy khư thiên, chết tại Sở Phong Miên dạng này một cái không biết tên tiểu tử trong tay, công tôn đạo nhưng không nguyện ý lệnh một tên khổ nguyệt hạp cốc đệ tử. Cũng là trực tiếp mở miệng nói. Không sai, Sở Huynh, có chuyện gì chúng ta có thể thương lượng đi. Thương lượng đi, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi trong tay ta, còn có tư cách này? Sở Phong Miên khinh thường mở miệng nói. Những người này trước đó muốn giết Sở Phong Miên, hiện tại chính là chết chưa hết tội, huống chi những người này, vẫn là cổ nguyện hạp cốc đệ tử, bảy đại tông môn người. Đối đãi bảy đại tông môn đệ tử, chỉ cần là dám đến trêu chọc phải Sở Phong Miên, chính là chỉ có một con đường chết. Đều chết cho ta! Sở Phong Miên mí mắt đê u không nhấc, hắn lòng bàn tay dùng sức, trực tiếp hướng về ba người kia, méo một cái đi. Đáng chết, tiểu tử, đây là ngươi bức ta ma huyết hiến tế huyết thần giáng lâm? Nhìn thấy Sở Phong Miên không chút do dự xuất thủ, cái kia công tôn đạo trên mặt giả vờ một bộ nịnh nọt chi sắc, trực tiếp quét ngang không còn, biến thành cực đoan âm lãnh, hắn đột nhiên xuất thủ, một trường oanh kích ra ngoài. Cái này oanh kích đối tượng lại không phải Sở Phong Miên, mà là bên cạnh hắn cái kia hai tên cổ nguyệt hạp cốc đệ tử. Đụng cái này hai tên cổ nguyệt hạp cốc đệ tử, cũng không nghĩ tới, ở thơ y điếm na y, công tôn đạo thế mà sẽ ra tay hoanh giết Bonner Ho, liền ngay cả một điểm phòng bị đều không có. Dưới một trường này, chính là trực tiếp biến thành một đoàn huyết vụ, hai người bọn họ trên thân hủy hệ tờ di cờ hờ, đồng thời rút ra, ngay tại công tôn đạo trước mặt, biến thành hai tôn toàn thân đỏ tươi huyết thần. Tiểu xuất sinh, đi chê tờ công tôn đạo hai mắt đỏ như máu, tại cái này nguy nan trước mắt, hắn trực tiếp đem hai tên sư đệ, toàn bộ hoanh sát, luyện đạo hóa thành huyết thần, hai tay giao thế, vô số võ kỹ, hướng về phía Sở Phong Miên trực tiếp hoanh kích tới. Dự định muốn cùng Sở Phong Miên cá chết lưới rách. Loại công kích này, cũng muốn làm bị thương ta. Sở Phong Miên trơ mắt nhìn xem công tôn đạo làm xong đây hết thảy, sắc mặt hắn, y lì ảnh nguyên không thay đổi. Tựa hồ là cái này công tôn đạo bất luận cái gì dãy rua, tại Sở Phong Miên trước mặt, đều là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa đồng dạng. Hắn lạnh nhạt nhìn xem công tôn đạo, ngưng tụ ra cái này hai tôn huyết thần đến, thôi động linh lực, hướng về hắn oanh kích. Mãi cho đến cái này vô số oanh kích đến trước mặt hắn một khắc, Sở Phong Miên mới là tâm thần khẽ động, tại trong lòng bàn tay hắn bên trong, một cỗ linh lực, lập tức hóa thành một thanh linh kiếm, trực tiếp một kiếm chém giết tới. Thế giới một kiếm này, cái kia vô số võ kỹ, toàn bộ đều bị hủy diệt. Cái này công tôn đạo, oanh sát đồng môn, muốn làm ra cuối cùng chống cự, lại là ngay tại Sở Phong Miên trước mặt, lại là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Trong lúc nhất thời, cái này một đạo kiếm quang, đều là bao phủ tại Công Tôn Đạo trên thân. Công Tôn Đạo cùng bên cạnh hắn hai tôn huyết thần, cơ hồ tiếng kêu rên liên hồi phía dưới, thân thể nhao nhao vỡ vụn, toàn bộ chết tại Sở Phong Miên trong tay. Đồng thời tại cái này Công Tôn Đạo trên thân, bảy đạo quang mang, lại là từ đó trực tiếp bay ra ngoài. Lúc trước bị Công Tôn Đạo chỗ thu lấy cái này bảy đạo vô thượng kiếm khí, bây giờ theo Công Tôn Đạo vẫn lạc, từng cái chính là đều muốn chạy trốn. Vô thượng kiếm khí, đi qua cái này vài vạn năm tuế nguyệt, đều đã là có ý thức, không nguyện ý bị người thu phục, trực tiếp chạy ra ngoài, từng đạo quang mang, tựa hồ là muốn cùng cái kia 42 nói vô thượng kiếm khí tụ hợp. Vô thượng kiếm khí, vẹn vẹn một đạo, cũng không đáng sợ, nhưng là mấy đạo, mở y chu cờ đạo vô thượng kiếm khí, tập trung lại, lại là đủ để hóa thành cực kỳ đáng sợ tồn tại. Bo nờ ho đủ để tạo thành đại trận, thậm chí là vô số lao cổ đồng, đều đối bo nờ ho không thể làm gì, đạo cờ bị hệ tờ la cái này trước mắt bảy đạo vô thượng kiếm khí, nếu là cùng còn lại cái kia 42 nói vô thượng kiếm khí, liên hợp lại cùng nhau. Chính là hình thành thất thất số lượng, hóa thành kiếm trận uy lực, muốn so lên hiện tại, con ở kinh khủng hơn vô số lần. Sở Phong Miên làm sao có thể thả mặc cho những này vô thượng kiếm khí rời đi. Chiến Long chi huy, trấn áp Sở Phong Miên phía sau, một đầu to lớn vô cùng viễn cổ Chiến Long hư ảnh, phóng lên tận trời, ở trong đó tản ra vô thượng uy nghiêm, bao phủ tại những vô thượng đó kiếm khí phía trên. Cái này bảy đạo vô thượng kiếm khí, mặc dù liên hợp lại cùng nhau, nhưng lại còn xa xa không cách nào cùng Chiến Long chi huy chống lại, cả đám đều bị gắt gao chấn áp, mặc dù muốn phản kháng, lại là cũng không còn cách nào tiến lên trước một bước. Cho ta thu lấy Sở Phong Miên vung tay lên, trực tiếp đột nhiên ở giữa, hướng về phía cái kia bảy đạo vô thượng kiếm khí, bắt tới. Cự bàn tay to, tức đem bao phủ cái này bảy đạo vô thượng kiếm khí, tức đem thu lấy sát cái kia. Một đạo vô cùng sắc bén kiếm quang, đột nhiên bỗng nhiên chạm lại đây. Âm âm kiếm quang này, nhanh đến cực hạn, liếc nhìn lại, cái này một đạo kiếm quang, chính là cái kia 42 nói vô thượng kiếm khí, ngưng tụ làm một thể. Cái này chút vô thượng kiếm khí, liên hợp lại cùng nhau, đánh ra kiếm thuật, tuyệt đối là cựu vực bên trong huyền diệu nhất kiếm thuật, ở trong đó huyền diệu, liền ngay cả Sở Phong Miên đều không có tìm hiểu tới. Cái này chút vô thượng kiếm khí, cùng nhau xuất thủ, hiển nhiên là muốn đem cái kia bảy đạo vô thượng kiếm khí, toàn bộ cứu đi. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.